Không cần, ánh mắt Thẩm Kinh Châu lạnh lùng lướt qua vết thương trên MU bàn tay. Vết thương dài khoảng chừng 2 tấc, M, Á, U thịt lẫn lộn, cách chương.